Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Mặc Gia, Ái Tân Giác La Mặc Tóc Dài, mang tên là Chung Cư Bỏ Hoang. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì đây chính là tác giả của bộ truyện Quỷ Mõm Huyền Thoại. Bạn ấy vẫn cứ viết những cái tác phẩm ngắn xen lẫn trong cái series dài. Và những cái tác phẩm ngắn của bạn ấy thì được đánh giá rất là tốt. Vậy chúng ta sẽ cùng xem hôm nay Mặc Gia đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Mặc Gia tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Mỗi bạn để lại cho mình một cái comment, đôi khi chỉ là cái comment chào hỏi thôi, để tôi biết rằng là anh chị em vẫn cứ tương tác với tôi. Và nếu như mà có thời gian thì tôi sẽ ngồi comment rep lại từng cái comment một, hoặc đôi khi là sẽ tranh luận với anh chị em về một vài cái vấn đề trong chuyện. Và đừng quên là hãy ủng hộ A Tũng viên 20 nửa ký. Viên này là nửa ký được hút chân không. Một ký là hai viên này. Tha hồ mà anh chị em uống, có rất nhiều các loại chè dành cho các phân khúc. Ngoài ra thì còn kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và đặc biệt là chầm chéo chuẩn vị Tây Bắc, cực kỳ thơm, chấm tất cả mọi thứ, ai mua xài cũng thích nữa. Các bạn có thể theo hướng dẫn ở cái góc bên này màn hình, hoặc là truy cập vào shop Quảng A Tũng để lựa hàng. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chung Cư Bỏ Hoang, tác giả Mặc Gia. Giờ 30 tối, cơn mưa giả dích đổ xuống khiến cho bước chân của những người đi đường trở nên vội vã sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mưa xuống đọng lại trên đường thành những vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt cùng với tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói qua lại, tiếng cãi vã khi ùn tắc, tạo thành một khung cảnh hỗn tạp trong cơn mưa. Đâu đó trên vỉa hè, dưới mái Proximang, cạnh bến chờ xe buýt, có tiếng chửi choe choé đi sâu vào lòng người của hai kẻ đang ngồi trên hai con xe cà tàng. Mẹ à mày, cái loại mày chỉ có mà đức xa chỉ, chứ xa để cái chó gì mày. Gơm, ông im mẹ mồm đi, tôi xa cái gì thì cái mẹ tôi, miễn nó không phải xa bìu. Hai gã đàn ông dáng vẻ co do đang cố nép dưới mái phro nhô ra để tránh mưa, ấy là Đức và Hà Đen, đôi bạn thân làm nghề xe ôm, luôn luôn cùng nhau rong ruổi khắp các nẻo đường trong cái thành phố ngột ngạt. Thế nhưng ngày hôm nay trong cơn mưa dai dẳng, Hà Đen có vẻ như đang cáu kỉnh lắm. Gã có nước da ngăm ngăm như da trâu, cho nên người ta gọi gã là Hà Đen, lại thêm cái mái tóc dài búi cao, trông phong trần bụi đời. Đức Sa Đì thì người như là thằng nghiện, đầu lại còn hơi hoi hói, mặt thì nhăn nhốm như là quả táo dại táo dai ấy. Ngẩng lên, gã nhìn thằng bạn bằng vẻ mặt đê tiện. Thôi, trượt thì cũng trượt rồi, ăn nhàn mãi. Gã Hà Đen hậm hực rút ra điếu thuốc, che che gió rồi châm lửa, rít một hơi thật sâu. Gã phun cả khói ra đằng mũi, đằng mồm. Có lẽ nếu như tai và mắt nó thông thì gã cũng phun nốt để cho thỏa cơn tức ở trong lòng. Đúng mẹ, tao đã bảo rồi, ránh đề không lộn thì có mà ăn trẻ con. Mày còn không nghe. Đánh 69, nó về 96. Thấy chưa? Tiếc chưa? Ngu thì ăn su su và chết. Đức và Hà đã bắt bạn với nhau được vài năm, có lẽ là vì cùng cảnh xe ôm, lại thêm cái máu đỏ đen nó thấm vào tận xương tận tủy, cho nên hai gã vô tình vấp phải đời nhau. Suy cho cùng thì cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn, không người thân thích, lại chưa vợ con gì, Họ quyết định cùng nhau thuê một căn nhà trọ giá rẻ. Những tưởng đó là động lực để cho hai gã động viên bảo ban nhau vươn lên trong sự nghèo khổ. Ấy thế nhưng không. Hà gặp Đức cứ như là cá gặp nước, tựa như là tri kỷ bao năm. Thế là người luận đề, kẻ soi số, rồi cuối cùng đến cái nịt nó cũng chẳng còn. Hà Đen chửi thì chửi như vậy thôi, chứ cái cảnh này nó đã quá quen thuộc với gã rồi. Dăm thì mười họa lắm, hai gã mới trúng được con lô còi thôi. Trừ trọt đi cái đống nợ, rồi làm bữa bia xong là đếch còn xu nào. Chuỗi ngày của hai gã chỉ là ăn và luận số đề, có khách thì chở. Ế ẩm quá thì cả đám xe ôm túm ba năm tụm ba, châu đầu vào chơi đầu đít. Tất nhiên là hai kẻ này cũng chẳng bao giờ thắng, tựa như là cái số phận của gã đã định, nó phải là như thế. Mỗi buổi sáng khi ánh nắng len qua khe cửa sổ của căn phòng trọ sập sệ, Đức Sa Đì là người dậy đầu tiên, không phải là vì gã chăm chỉ, mà là vì cái bụng nó đói, nó réo sôi ủng ục. Mắt còn lờ đờ, Đức với tay tìm cái điện thoại cũ kỹ, mở ứng dụng sổ số ra để xem thành quả đêm qua. Thế nhưng vẫn như là một điệp khúc quen thuộc, màn hình hiện lên dãy số không khớp với bất kỳ thứ gì mà gã đã đánh. Đức thở dài, thậm chí bây giờ chẳng còn buổi chiều động, bởi vì cái chuyện này nó diễn ra nó quá là thường xuyên, nó quen bố nó rồi. Hà Đen còn đang nằm vắt chân, miệng há hốc, ngáy khổng khọc. Đức tức mình đạp cho gã một cái cằn nhằn. Dại, mày định ngủ đến khi mày chết đói đấy à? Hà Đen giật mình chồm dậy, mắt mở còn chưa ra, dính đầy rỉ xanh rỉ vàng. Tay đã vồ lấy ngay cái điện thoại với hy vọng mong manh. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, còn lạy thánh mớ bái, còn lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh, còn lạy thượng đế trên cao, còn lạy chúa đang bị đóng đinh trên cây thánh giá, còn lạy đức mẹ, còn lạy A-la đại ngàn, còn lạy cô thương cô phù hộ độ trì cho con dấu tú lũ. Nào, nào. Cái màn hình nó quay quay một hồi, rồi sau đó gã nhận ra giấc mơ đổi đời của mình lại tan thành mây khói khi những con số trở nên lạ lẫm. Uể oải ngồi dậy, cả hai vệ sinh qua loa, rồi lại dắt xe ra ngã tư quen thuộc để chở khách. Ngay cả khi hành nghề, hai gã cũng thường xuyên gặp phải cái tình cảnh dở khóc dở cười. Tỉ dụ như trong một lần, Đức nhận được cuốc xe của một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy, khiến cho gã nghĩ bụng: phạt này trúng mánh rồi, kẹo này thơm. Thế nhưng khi đến nơi, khách hàng bất ngờ bảo Đức chờ một lát vào trong lấy tiền. Tuy lưỡng lự, thế nhưng dưới nụ cười đong đưa của cô em gợi cảm, Đức cũng chẳng đành lòng từ chối. Vậy là gã đứng đó đợi đến khi chân tê cứng, dưới chân của gã toàn là đầu lọc thuốc lá, mà chẳng thấy khách quay lại. Cuối cùng Đức ngẩn người nhận ra mình ngu, mình bị lừa một cú ngoạn mục. Soi mặt vào trong cái gương chiếu hậu của con quay cả tàng, Đức thấy ở trong gương là hình phản chiếu của một con lừa. Hôm ấy Đức quay về nhà với tâm trạng vừa ấm ức vừa tủi thân. Gã Hà Đen thì lại ngồi cười hình hạch như được mùa. Cười lên phát bạn ơi, cười lên. Chồng bạn ngu thật đi. Một lần khác, Hà Đen lại có một vị khách đi ra tận ngoại thành. Khách vừa leo lên ngồi yên sau, Đức nhìn Hà nháy nháy mắt. Này, xem ra là kiếm được một mớ đấy. Hà Đen cười khẩy, lòng tự nhủ: chuyện nhìn mặt bố mày uy tín thế cơ mà. Thế nhưng chạy gần đến nơi, bỗng khách kêu lên: anh ơi, anh cho em mượn cái điện thoại, em gọi cho bạn em ra đón mày. Hà ngẩn người, nhưng khách đã lên xe rồi, lại nài nỉ, giọng điệu đáng thương. Quay lại nhìn thì khổ, cái con bé này, trông nó cũng yêu thế chứ lại. Nhỏ nhỏ xinh xinh, ánh mắt thì long la long lanh. Hà miễn cưỡng rút cái điện thoại đưa cho khách. Khách cầm máy, gọi vài câu. Thế rồi bất ngờ nhảy tót xuống khỏi xe, chạy tuốt vào trong ngõ trước ánh mắt ngơ ngác của Hà. Hà mặt cắt không còn một giọt máu. Cuối cùng ngó ngược ngó xuôi, thấy con ngõ sâu hun hút vắng tanh, chỉ biết đứng nhìn theo thở dài ngao ngán. Tự nhiên mất to cái điện thoại với cả chuyến xe, mà chẳng biết kêu ai. Kể từ hôm đó, hai gã quyết định cấm tuyệt, đếch bao giờ cho đứa nào mượn điện thoại, cho dù là khách có khóc lóc kêu van. Cái thứ hai nữa đó, mày xuống khỏi xe ông thì mày cứ giả tiền đã rồi đi đâu đi, chứ mà mày đi mất, ông lại bị ngu. Cuộc sống của hai gã xe ôm quay quanh những cuốc xe ngắn dài, những lần hụt đề, trượt lô và những khoảnh khắc giờ khóc giờ cười. Ngày ngày Đức và Hà rong ruổi trên hai con xe cản tàng, nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ. Đôi khi hai cái kẻ ấy cứ cãi vã nhau, thậm chí có lần còn lao vào tát nhau huỳnh huỵch vì những chuyện vụn vặt. Ấy thế nhưng, xong việc thì lại ngồi nhìn nhau cười hình hạch, một thằng thì vêu cả mồm, một thằng thì thâm cả mắt. Những ngày sau đó, khi tiền trong túi đã cạn sạch, hai tên lơm lớp lo lắng về khoản tiền đóng trọ. Tiền đã không có, lại còn mang tiếng nợ nần chồng chất với bà chủ. Hai gã đành phải cắn răng dậy từ sớm, đi bắt khách càng nhiều càng tốt, hy vọng đủ tiền đóng trọ trước khi bị đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng đời thì không như là mơ, mặc cho họ cày cật lực, số tiền kiếm được vẫn chẳng thấm vào đâu. Mà có kiếm được thì hai gã lại cầu may qua những con số, để rồi cái túi nó vẫn cứ rỗng tích. Trở lại với hiện tại, dưới cơn mưa tầm tã, Hà Đen thở dài gạt qua sự bực tức khi trượt đề, nói với Đức: "Này, bây giờ mà về, mụ chủ mụ tống cổ hai thằng mình ra ngoài thì làm nào mày?" Đức vừa giơ tay vẫy vẫy một vị khách đi xe ôm nhưng không thành, nghe Hà Đen nói thế, suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Hay là đêm muộn rồi mình về. Tầm này mà ló mặt ra là con mụ chủ ló chửi cho không cả kịp vuốt mặt. Nhưng mà mưa thế này thì làm đếch gì có khách. Thế chẳng nhẽ cứ ngồi vật vờ à?" Đức thở dài sần sượt: "Thì biết làm nào. Mày còn đồng nào không?" Hà móc túi ra vài đồng nhăn nhúm, đếm đếm quơ quơ: "Còn 30 30 là ấm rồi. Mỗi thằng cái bánh mì, rồi tính gì thì tính." Nói là làm, hai gã đội mưa đến địa điểm quen thuộc, rồi mặc kệ đời ra sao thì ra. Lúc đang ngồi nhẹo nhạo nhai cái bánh mì khô khốc, Hà Đen lại còn nhướng mày huýt sáo trêu một con bé sinh viên đi qua: "Em ơi, em đây đây, em áo xanh ơi, đi xe ôm không?" "Ra chợ." Gớm chửa, con bé sinh viên năm nhất vừa mới bước chân lên thành phố, còn chưa biết đường đi lối lại ra sao. Thực nếu như mà nhìn cái mặt tử tế thì cũng đi đấy. Chỉ khổ nỗi thấy hai gã đang ngồi nhai bánh mì, một gã thì đen xì xì, to lù lù trông như là con gấu, một gã thì lêu nga lêu nghêu như là con tắc kẻ con. Đéo mẹ cả hai trông như là cặp đôi cô hồn. Bảo đố nó dám đi. Con bé cắm cúi, bước chân thật nhanh, rồi chạy vọt sang bên kia đường, bỏ lại hai gã nghệt mặt nhìn nhau, rồi cười hình hạch: "Thế lúc nào muốn đi thì quay lại đây với anh nhá. Nhá." Khi màn đêm buông xuống, đã 11 giờ đêm, mưa đã tạnh, gió đã ngừng. Trong con ngõ nhỏ sâu hun hút, hai bóng người lặng lẽ đi vào, mỗi gã dắt theo một cái xe máy cà tàng. Thậm chí dắt bộ mà cái nhông xích nó còn gõ vào cứ lộc cả lộc cộc. Hai gã lén lút như hai thằng ăn trộm. Nhất là lúc đi qua cửa nhà vẫn còn sáng đèn ở ngay đầu ngõ. Ấy là nhà mộ Nhung, chủ trọ. Cuối cùng lấm lét mới mò được đến cổng khu trọ, đang loay hoay thật nhẹ, thật khẽ để mở cái xích quấn quanh cánh cổng. Hà Đen lập tức chạy vào trước. Còn thằng Đức thì ngó đầu ra ngoài ngõ một lần nữa để chắc chắn là không có ai theo sau rồi mới đi vào. Phải đến khi đứng trước cửa phòng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc Hà còn đang lúi húi mở cửa phòng trọ, Đức rút điếu thuốc châm lửa tành tạch mà hút, mặt vênh vênh, giọng thì thào: "Mày thấy kế của tao có được không? Giờ này chắc là con mụ béo ngủ bắt lưỡi sang hai bên rồi. Thức chờ anh em mình thế đếch nào được. Sáng mai bọn mình lại đi sớm. Có mà phục vào mắt. Ừ. Thế có béo lắm đâu. Đức Sa Đì trợn mắt phì phèo khói thuốc. Lại còn không béo. Nhìn con mụ núc đa núc đích. Đó mẹ. Trông như là cái tấm phản. Đã thế lại có thích trang điểm. Mặt mũi thì đắp. Cạo bừa ra cũng phải được nửa cái gấu hót phấn. Lúc đi quả mông có đánh loạn cả lên. Ơ, tao nhìn mà sợ không dám ăn thịt lợn. Hà Đen bây giờ tự nhiên loay hoay mãi rồi đứng khựng lại, không thấy đáp. Này, mở cửa ra xem nào. Mày làm sao thế? Mày làm sao? Ồ, thế hai cái thằng lại buồn cười nhỉ. Đàn ông đàn ông phải ăn to nói lớn. Đức rít một hơi thuốc thật sâu rồi phun khói phì phì vênh cái mặt. Nhưng mà ô hay thì mày nói to lên xem nào. Mày vừa nói hăng lắm cơ mà. Nhưng mà không phải tao nói. Đức trợn mắt. Không phải mày nói thì ai? Hả? Là tao đấy. Đức Sa Đì vừa nghe thấy cái giọng này thì gai hết cả người. Gã từ từ quay lại đằng sau. Mộ Nhung chủ trọ đang đứng đó chống nạnh, nhìn gã bằng ánh mắt hình viên đạn. Ngay lập tức mụ sấn sổ tới túm tay Đức và Hà, miệng bắt đầu phun trâu nhà ngọc. Mặc kệ bây giờ đã là đêm muộn, giọng của mụ vẫn thánh thót. Tiền sư bố hai thằng chúng mày đã không đóng tiền cho bà rồi, lại còn nói xấu sau lưng bà. Hả? Bà xấu hả? Bà béo bà ăn hết cả họ cả lò nhà chúng mày đấy. Hả? Mẹ bố thì sự cái quần khốn lạn chúng mày. Đóng tiền, đóng tiền. Đức bị xách tay đau quá, miệng kêu tre tre. Ôi, chị ơi, em còn nói xấu sau lưng chị đâu. Em nói xấu trước mặt chị đứng sau lưng em thì có. Ôi em lại chị đẹp nhất trần đời. 20 năm trước chị là tiên, chị gặp thằng thanh niên, chị đấm, chị đá, chị đạp, chị đập phát chết luôn rồi chị. Đại đau, đau em. Mộ Nhung rít lên. Bình à, hả? Bình tĩnh à, bình tĩnh cái mẹ tên sư nhà chỗ mày đấy. Thế có giả tiền không nào? Xóm trọ lập tức điện đóm sáng trưng. Ai cũng ngó ra ngoài xem rồi phải bịt mồm mà cười. Hà xấu hổ quá đến mức gã vùng ra quát. Này, chị vừa phải thôi. Thiếu có 4 tháng tiền trọ mà chị làm cái gì như cháy nhà thế? Chị đừng có ép người quá đáng. Mộ Nhung nghe xong thì nghiến răng kèn kẹt, tiện tay túm thằng Đức vả đánh bốp một cái. Khổ thân, thằng này nó đã bé như là con tắc kè con ấy, bị cái bàn tay như là nải Phật thủ nó vả vào mặt, quay đến cả hai vòng còn chưa hết đà, ngã vật ra đất. Nhưng gã vẫn cứ ngẩng lên, nở nụ cười ngờ ngạch như là bị sang chấn tâm lý. Dù sao thì người ta vẫn đang là chủ, đang cầm nợ. Thế bà mày ép mày đấy, mày định thế nào? Và thằng Đức xong, Mộ Nhung sấn sổ đến thằng Hà. Thế đã nợ tiền rồi mày còn oai đấy. Mày oai với ai? Ừ, thế đây, tao đây. Cứ mỗi một lần đây, mụ lại ưỡn cái ngực ra. Gớm chửa. Ở trên đấy đeo nguyên 2 quả dưa hấu thẳng lẫng. Mụ cứ sấn sổ vào Hà. Mày ăn đi. Thế bà ăn hộ bà mày cái. Mày ăn đi. Mày ăn thử nào. Mày muốn không? Hà Đen liếc nhìn xuống thằng bạn còn đang ngáo ngơ, chảy cả nước dãi sau cú tát của Mộ Nhung. Gã cũng thầm nhốt nước bọt run run. Cộng thêm cái áp lực mụ chủ béo vẫn đang dí 2 quả dưa hấu sấn sổ mà hỏi muốn không. Gã luống cuống không biết là con mụ này hỏi mình muốn gì. Hà Đen liền lùi lại, dựa lưng vào cánh cửa phòng trọ mà dịu giọng. Chị Nhung, chị từ từ. Ý của em là nếu như mà thằng Đức kia nó sẽ nói thế, chứ còn em thì không bao giờ em dám nói chị như thế cả. Chị là chị gái xinh đẹp của lòng em, chị đừng có hỏi là có muốn không nữa. Chứ chị mà hỏi thêm một câu nữa thôi là em không cưỡng lại được cái sắc đẹp của chị đâu. Chị đừng bắt em phải gồng mình kiềm chế như thế nữa. Cái giống phụ nữ đó, ai mà chẳng thích nghe nịnh. Mụ Nhung Béo nghe thằng Hà Đen nó bắt đầu uốn lưỡi thì khựng lại, khuôn mặt vanh vanh. Ừ, thế chú nói thế chị nghe còn được. May là tính chị hiền lành nó quen rồi đấy, ai muốn làm khó các chú. Thấy chiêu này có hiệu quả, Hà Đen tiếp tục thừa thắng xông lên. Chị ơi, chị làm em mềm hết cả người, chị đừng ngọt ngào quá, em sợ rồi em tiểu đường. Mộ Nhung che miệng cười khúc khích, càng lúc có vẻ càng hòa hoãn. Thế nhưng người ta có câu là thằng làm kẻ phá, cấm có sai. Đức từ nãy đến giờ ngồi nghệt mặt như chó xem tát ao, nghe thằng bạn Chí Cốt nó dối lòng mình, phun ra những lời hoa mỹ, thì không nhịn được bưng miệng, quẹ một cái. Mộ Nhung Béo quay phắt người lại, ánh mắt tối sầm xuống. Ba máu sáu cơn nó lại sôi ùng ục lên, mụ lại phun ra một tràng, rồi túm cổ hai thằng tống ra khỏi cánh cổng. Thậm chí mụ còn lấy ra cái khóa Việt tiệp to bằng nửa cái cặp sách mà khóa luôn cả phòng trọ của hai gã lại, rồi ngoe ngoải cái mông như lồng bàn úp đi lên trên nhà, bỏ lại mỗi câu: chừng nào có tiền giả thì tao giả đồ nhá. Nhìn bóng lưng béo núc ních của mụ chủ khuất dần đằng sau cánh cửa, Hà Đen nghiến răng nghiến lợi: Đức ơi, Đức ơi là Đức. Thằng Đức ú ớ: Tao đây, tao đây. Đẩy cái bà trả nhà mày. Hà vừa chửi vừa dí cổ thằng Đức xuống mà nện những cú đầy yêu thương: Mày đã không làm gì được rồi còn phá, hôm nay ông không đánh mày một trận, ông làm con mày. Thằng Đức miệng kêu oai oái, thế nhưng trông nó chỉ như là con chim di, làm sao mà chống được thằng Hà Đen nó như là con gấu chó. Bị dồn vào thế bí, Đức chỉ còn biết úp mặt vào góc tường. Thôi đừng có đánh nữa, tao biết rồi. Thôi. Một hồi chừng mỏi tay, Hà Đen dừng lại, miệng thở phì phò. Gã cũng chán nản ngồi phịch xuống đất. Đưa bố đi thuốc. Một lúc lâu sau, hai gã thanh niên cùng cảnh ngộ líu díu dắt xe ra ngoài đường lớn mà chẳng biết đi đâu về đâu. Đức lên tiếng: Mày đâm bố đau quá. Hà Đen nhổ toẹt bãi nước bọt: Mày còn giả mồm, ông lại táng cho trận nữa đi. Thằng Đức tức lắm nhưng không dám lên tiếng. Thế bây giờ đi đâu? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Thôi, kiếm chỗ nào trú tạm qua đêm, mai tính tiếp. Không có tiền trả Mộ Nhung, không bao giờ mụ mở cửa cho bọn mình đâu. Cứ đi rồi tính. Hai gã nhìn nhau, cuối cùng nổ máy phóng xe đi mất. Sau khi vòng vèo qua vài cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cả hai quyết định tấp vào một cái công viên ngay cạnh khu dân cư. Bởi lẽ bây giờ tiền thì cũng đã hết, ở giữa thành phố tấp nập này lại không người thân thích, cho nên cả hai thằng thống nhất là sẽ tá túc ở ghế đá công viên một đêm, mai tính. Cơn mưa ban chiều đã ngừng nhưng không khí vẫn âm u nặng nề, mùi đất ẩm bốc lên thoang thoảng trộn lẫn với khí lạnh của đêm. Gió thốc qua từng tán lá thành những âm thanh xào xạc dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cả hai tìm một băng ghế dài nằm khuất dưới gốc cây cổ thụ. Cây cây có bộ rễ gồ ghề ngoằn ngoèo trồi lên vặn vẹo như những ngón tay bấu chặt vào lớp đất. Đức ngồi ngửa ra ghế, dựa lưng, đôi mắt lim dim như cố gắng lờ đi sự khó chịu đang dâng lên ở trong lòng. Hà ngồi bên cạnh, thu mình trong cái áo khoác gió, đôi tay run run kéo chặt cổ áo. Bởi lẽ bây giờ trời vào thu, gió đêm đã mang theo hơi lạnh thấu xương. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Hà nhìn về phía xa, nơi ấy có những tòa nhà cao tầng mờ ảo trong màn sương. Bỗng nhiên gã buột miệng: Đức này, bao giờ bọn mình mới giàu nhỉ? Đức thở dài: Thôi, mày đừng hỏi thế nữa. Mày hỏi tao không biết trả lời. Sau một hồi im lặng, Hà lại hỏi: Này, nếu như sau này giàu, việc đầu tiên mày làm sẽ là gì? Thì chắc là tao sẽ đi ăn phở. Dứt khoát là tao sẽ đi ăn phở. Tao sẽ ăn thêm cả bún, Rồi cả chả cá nữa. Tao thích. Thế còn mày? Tao đi ăn bánh mì. Còn lại tiền tao để dành. Nhất định là phải để dành. Mày để dành làm gì? Để còn cưới vợ chứ. Từng này tuổi mẹ rồi. Ừ nhỉ. Sau một hồi nói chuyện về những ước mơ mai này giàu làm gì, cuối cùng Đức gạt đi. Ngủ đi, mai đi tìm chỗ ở khác vậy. Đôi mắt của gã không mở nổi vì mệt, gã nằm nghiêng sang cái ghế, quay đầu về phía ngược lại. Hà cũng đã mỏi lắm rồi, gã nằm xuống. Chỉ mong trời mau sáng, bởi gã cũng chưa bao giờ phải chịu cái cảnh màn trời chiếu đất như vậy. Người ta thường nói đánh đề ra công viên mà ở, cấm có sai. Tiếng ngáy của hai gã xe ôm vang lên to đến nỗi bây giờ ai mà vô tình đi ngang qua không khéo lại còn phải giật mình. Bóng đêm đen đặc phủ xuống từng ngóc ngách của thành phố, chỉ còn lại là những vệt sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường chiếu xuống, tạo thành những hình thù vặn vẹo kỳ quái. Trong giấc mơ, không biết là thằng Đức nó mơ thấy cái gì mà miệng nó cứ chóp cha chóp chép, nước dãi nó còn chảy thề lề xuống khóe mép, rồi dòng dòng chảy luôn xuống cái chỗ vạt áo. Không biết đã qua bao lâu, gió hình như thổi mạnh hơn. Cây cổ thụ cành lá đung đưa làm cho những chiếc lá khô rơi lả tả. Hà nghe như trong gió có tiếng ai thì thào. Gã mở mắt, ngóc đầu dậy, nhìn vào khoảng không mịt mùng, nhưng nơi ấy chẳng có gì ngoài bức tường bao cùng với cây cối tùm. Trái tim của gã đập nhanh hơn, hơi thở gấp. Gã cố tự trấn an mình. Dường như là không gian quanh đây trở nên nặng nề, gió đã bắt đầu thổi qua kẽ lá giá buốt. Mỗi khi gã chớp mắt, gã lại cảm giác như trong bóng tối có cái gì đó vừa lướt qua. Nó nhanh, nó mơ hồ, thoáng như là một bóng người vậy. Hà cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, quanh đây dường như có cái gì đó đang rình rập. Gã ngồi bất động, căng cứng, dán mắt nhìn vào khoảng không mù mịt. Bất chợt, gã nghe thấy âm thanh cứ cót ca cót két vang lên. Từ từ ngoảnh đầu nhìn sang, gã rùng mình khi thấy trong thoáng chốc, ở bên kia ngay dưới ánh sáng mờ mờ từ những ngọn đèn ngoài đường hắt vào, cái xích đu gỗ cho trẻ con ở trong công viên nó đang từ từ chuyển động. Âm thanh ma sát của gỗ cọ vào nhau như xoáy vào trong trí óc của Hà, gã nổi cả da gà. Trong tâm trí của gã hiện lên những hình ảnh mơ hồ đáng sợ, rằng có một người nào đó đang lặng lẽ đứng trong bóng tối, chỉ cách gã có vài mét, đang dõi theo với đôi mắt trống rỗng và với tay ra đu cái xích đu. Cảm giác bị theo dõi càng lúc càng mạnh, hệt như là có thứ gì đó đang tiến lại gần. Hà thấy lạnh toát ở ngay cổ. Gã vô thức đưa tay lên xoa xoa, cảm giác ẩm ướt len lỏi qua kẽ tay. Gã cúi xuống nhìn nhưng không có gì bất thường cả. Tuy nhiên cái cảm giác này nó khác lạ lắm, tựa như là có một bàn tay lạnh lẽo vô hình vừa lướt qua cổ của gã. Đức, Đức ơi, dậy đi Đức, dậy đi. Hà khẽ gọi. Thế nhưng bây giờ gã mới ngoảnh sang. Gã hoảng hốt khi thằng Đức nó không còn ở bên cạnh nữa. Hà nhớn nhác. Đức, Đức ơi, mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Nhưng đáp lại tiếng của gã chỉ là tiếng gió, tiếng côn trùng kêu giả dích và cả âm thanh cót két của cái xích đô. Bây giờ cảm giác sợ hãi đã thực sự xuất hiện. Nhìn cái xích đô cứ đô qua đô lại, rồi những vòng xoay cứ xoay vòng vòng ngược xuôi. Đâu đó trong không gian mênh mông của cái công viên, Hà nghe rõ có tiếng trẻ con chạy qua chạy lại cười khúc kha khúc khích, rõ lắm. Dường như là trước mắt gã, lũ trẻ đang chạy vòng quanh cái xích đô nô đùa. Hà rút điện thoại gọi cho bạn nhưng không được. Thậm chí gã cũng không cả dám đứng lên để đi tìm. Tiếng chống ngực của gã đập từng hồi. Gã hoảng sợ, co chân ngồi rúm lại trên ghế đá. Đôi mắt của gã nhắm tịt, miệng của gã lầm bầm khấn vái. Còn lại các cụ, còn lại các ngài, còn lại các cháu các em, hôm nay con chỉ tá túc một hôm ở đây thôi. Mong các ngài khuất mày khuất mặt bỏ qua cho. Con là Mô Di Đà Phật, con lạy Chúa, con lạy Thánh A La. Ơi, con lạy, gặp ai con cũng lạy tất. Rồi gã nhớ lại mấy động tác mà có thằng cha gì đó hay đọc chuyện ở trên YouTube, nó hay làm múa may quay cuồng. Gã cũng bắt chước làm theo, bàn tay cũng móc nối kết ấn phiêu phiêu. Rồi nhớ đến trong những câu chuyện mà cái thằng đấy nó đọc, có bao nhiêu vị thánh thần thiên địa gã lạy tất, hy vọng là có thể trấn an lòng mình một chút. Cứ như vậy, Hà ngồi lơm lớp lo sợ cho đến khi quá mệt mỏi, gã ngoẹo cổ sang một bên mà ngủ thiếp đi. Này, Hà, Hà ơi, Hà, dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi Hà ơi. Đức cố gắng lay lay, thậm chí còn đưa tay vả nhẹ vào mặt bạn. Phải mất một lúc lâu, Hà mới mở mắt, nhìn thấy bản mặt đê tiện của thằng Đức, gã chồm dậy. Này, hôm qua mày đi đâu đấy? Đức ngơ ngác nhìn Hà khó hiểu. Đi đâu? Mày bị dở à? Hà nhíu mày. Rõ ràng đêm qua lúc tao tỉnh dậy, tao không thấy mày đâu. Tao gọi mãi, thậm chí còn gọi cả điện thoại mà không được. Ừ, hay mẹ cái thằng này. Qua về đến đây là nửa đêm rồi, tao ngủ một mạch đến sáng chứ có đi đâu đâu. Mày mới ngủ à? Điện thoại tao còn đây này, làm gì có cuộc gọi nhỡ nào. Hà nghe bạn nói xong thì ngẩn người. Gã mở điện thoại ra xem thì kỳ thực chẳng có cuộc gọi nhỡ nào. Chả lẽ đúng là mình ngủ mơ nói mớ. Thấy Hà bần thần, Đức dục, thôi dậy đi, kiếm lấy vài đồng mà bỏ vào mồm. Tao đói lắm rồi. Nghĩ ngợi một lúc, Hà cũng tặc lưỡi mặc kệ, cùng Đức bắt đầu một ngày làm việc. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ vớ được vài vị khách sộp, hoặc chỉ ít vớ được con gà còi, thì mình sẽ đưa nó đi vòng vòng. Cứ thế mà đếm cái số. Đến lúc ấy chém chặt, chắc là cũng gỡ được một ít. Bầu trời phía đông dần xuất hiện tia nắng nhẹ xuyên qua những đám mây mờ nhạt còn sót lại sau cơn mưa tối qua. Hai gã rời công viên uể oải. Hà Đen thở dài, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, gã nhận ra đã muộn hơn gã tưởng. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Hà quay sang Đức, giọng khàn khàn. Bây giờ kiếm vài cuốc rồi kiếm bữa sáng à? Đức gật đầu, không nói thêm lời nào. Gã cong đít đạp nổ con xe. Tiếng động cơ rè rè, rồi cùng với làn khói đục ngầu như cuộc sống của hai gã vậy. Họ lại lao vào dòng người tấp nập, hòa mình vào trong cái nhịp sống hỗn loạn, loạn khắc nghiệt của phố thị. Xe cộ bắt đầu đông đúc hơn, tiếng còi xe inh ỏi, xua tan đi cái u ám của màn đêm. Dọc theo những con phố chật hẹp, lướt qua từng tòa nhà cao tầng chót vót cùng với những khuôn mặt lạnh lùng vô cảm xa lạ trên đường. Không có ai quan tâm đến hai gã xe ôm đang cố gắng lăn lộn trong cái xã hội bon chen. Cho đến tận khi chiều tà buông xuống, nhường chỗ cho ánh đèn đường đã bắt đầu lập lòe, Đức và Hà đã chạy nhông suốt cả một ngày, những chuyến xe liên tục cũng chỉ đem lại vài đồng bạc lẻ. Mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm áo, dừng lại bên lề đường ngay trước cửa hàng tạp hóa. Hà móc trong túi ra vài đồng lẻ, cố gắng tính toán để mua ít bánh mì và nước uống. Đức ở bên cạnh thì rút điện thoại xem nay để về bao nhiêu. Tuy chẳng có tiền mà chơi, nhưng gã đã thành thói quen rồi, hy vọng rằng các con số mà gã đã chốt sẽ không về để đỡ phải tiếc. Hà nhìn bạn châm điếu thuốc cuối cùng, bóp cái vỏ bao ném sang một bên. Gã mệt, không chỉ là mệt mỏi về thể xác mà cả về tinh thần. Gã chẳng biết được tương lai của gã sẽ đi về đâu, không lẽ cứ sống vất vưởng như thế này mãi. Gã thèm một mái ấm, một gia đình, một nơi để về. Gã muốn lấy vợ. Gã chẳng muốn như thế này mãi. Gã cũng chán nản với các con số rồi. Gã cũng đã nhìn ra được cái tác hại của con ma đỏ đen nó thế nào rồi. Thế nhưng cuộc đời nó như là vòng xoáy, không lối thoát. Mỗi ngày trôi qua càng làm cho gã thêm mệt mỏi. Màn đêm dần buông, ánh đèn soi sáng ở bên đường, những khuôn mặt người lướt qua vẫn chẳng thèm nhìn hai kẻ. Đêm tối ở thành phố nó không tĩnh lặng, mà nó thành một không gian hỗn tạp. Đức đưa ổ bánh mì lên gặm một miếng, có lẽ gã đói lắm. Vừa trẹo trạo nhai, gã vừa bảo: "Thế tối nay ngủ ở đâu?" "Lại về chỗ công viên hôm qua." Hà cũng đang ăn, nghe đến hai từ công viên, nghĩ ngay đến hình ảnh cái xích đu, thì gã dùng mình lắc đầu: "Thôi thôi thôi, đéo về đấy nữa." Đức ngạc nhiên: "Ờ, thì không về đấy rồi thì đi đâu?" Hà viện đại một lý do: "Ở đấy nhiều muỗi, tao không ngủ được." Đức nghe cũng có lý, ngoạm thêm miếng bánh mì nữa: "Thế đi đâu?" Hà vừa nhai vừa cau mày nghĩ, đột nhiên Đức nói: "À mà, tao biết một chỗ, ngay gần khu trọ của mình." "Ở đâu đây?" "Ăn xong đi rồi theo tao." Sau một hồi cả hai vòng vòng quay về con đường quen thuộc ở khu trọ cũ, Đức đi trước dẫn đường. Về gần tới nơi, họ rẽ vào một con đường khác rồi dừng lại trước một căn nhà to lớn, tối om. Hà hỏi: "Ở đây đâu đây?" Đức tắt máy: "Là chung cư." "Chung cư đéo gì mà tối om thế?" "Ờ, làm gì có ai ở mà chả tối." Hà ngẩn người: Thế chung cư hoang à?" "Ồ hay, thế chứ chẳng lẽ chung cư cao cấp người ta lại mời mày vào ở đấy." Hà ngẩng đầu nhìn căn chung cư mini một lần nữa. Ấy là một tòa nhà cao tầng, Hà lẩm bẩm đếm, dễ phải đến hơn chục tầng liền. Gã không hiểu vì sao một công trình như vậy mà lại bỏ hoang. Còn đang lăn tăn thì thằng Đức nó giục: "Đi vào đi, mày đếm làm gì?" Thời gian đã dần về đêm, sương đã bắt đầu xuống, hơi lạnh bao phủ. Hà và Đức lê chân bước đến cổng chung cư bỏ hoang. Không gian như được phủ một tấm màn đen mù mịt. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường duy nhất hắt lên một góc của tòa nhà, tạo thành những cái vệt dài méo mó. Tòa chung cư lặng lẽ, sập sệ, như là đã bị thành phố lãng quên. Lớp sơn bong chóc và những vết nứt chằng chịt ở trên tường trông như những vết sẹo trên thân người vậy. Những khung cửa tối tựa như những hốc mắt trống rỗng, dõi theo từng bước chân của hai gã bụi đời. Hà đứng khựng lại trước khi tiến vào trong lối đi. Tim của gã đập mạnh, không phải chỉ vì mệt mỏi, mà vì cảm giác bất an đang len lỏi. Có điều gì đó không đúng, nhưng gã chưa xác định được là gì. Không khí nơi đây nặng nề khác hẳn với sự trống trải của công viên. Nó đặc quánh, tựa như là có thế lực vô hình nào đó đang bóp nghẹt hơi thở của gã. Lại, đi vào. Đức lên tiếng, nhưng trong từng câu nói của gã như có gì đó ngập ngừng. Như thể chính Đức cũng cảm thấy nơi đây không phải là nơi trú chân lý tưởng. Bước vào sảnh chính, tiếng bước chân vang vọng khắp cả không gian trống rỗng. Tiếng bước chân dội lại trên cả những bức tường đầy rêu mốc. những mảnh kính vỡ vương vãi ở trên sàn nhà, lập lòe phản xạ ánh sáng từ bên ngoài, tạo thành những vệt sáng lạnh tựa như những ánh mắt chớp nháy trong đêm. Hà ngẩng lên nhìn trần, những mảng trần đã sụp lộ ra những khung thép rỉ sét đan vào nhau như mạng nhện. Gã có cảm giác nó đang dịch chuyển, cứ như thể là có gì đó đang trườn bò giữa những thanh sắt. Mỗi khi gió rít qua thành âm thanh khe khẽ như tiếng rên rỉ trong đêm. Chỗ này ổn mà, Đức lẩm bẩm tự trấn an bản thân, nhưng có vẻ chẳng thật lòng. Gã bước đến gần cầu thang lên tầng trên, nhưng khi vừa chạm vào cái tay vịn, gã bỗng nhiên khựng lại. Cảm giác lạnh lẽo tràn vào, tựa như Đức vừa chạm vào một khối băng. Gã rụt tay lại nhìn xuống, thế nhưng chẳng có gì ngoài bụi. Chắc là do hơi lạnh thôi, hơi lạnh thôi, Đức tự nhủ. Hà đi đằng sau, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không, hình như gã vừa nhìn thấy một bóng đen lướt qua. Nhưng khi gã quay phát sang thì chẳng có gì ngoài hành lang sâu hun hút. Có ai không? Hà mở miệng, nhưng ngay lập tức gã hối hận vì đã phá vỡ sự im lặng nơi đây. Không ai đáp lại, không gian lại càng thêm nặng nề. Hà cảm giác như những luồng gió lạnh thổi lồng lộng từ trên cầu thang phả xuống. Gã ngó nghiêng xung quanh, nhưng ở đây chỉ có gã và thằng Đức đang đi đằng trước. Cả hai quyết định lên tầng 2. Ở đó có một căn phòng còn nguyên cửa, dù đã cũ kỹ và sập sệ. Bước vào trong phòng, chào đón bọn họ là cái thứ mùi ẩm mốc nồng nặc phả ra. Căn phòng trống rỗng, có nhõi mấy tấm bìa trải dưới đất, chứng tỏ là có người đã từng tá túc ở đây. Một ô cửa sổ nhỏ bị phủ kín bởi lớp bụi dày, và bức tường nứt nẻ vôi vữa bong chóc. Cảm giác dần dợn, Hà bảo: Này, hay là thôi, bọn mình đi tìm chỗ khác đi mày. Đức loay hoay cúi xuống trải mấy tấm bìa, nghe Hà Đen nói thế thì nhếch miệng cười. Bạn sợ à? Hả? Bạn sợ à? Ai sợ thì đi về. Hà nhìn vẻ vô sỉ của bạn thì cái máu sĩ nó nổi lên. Gã hắng giọng: Sợ cái đéo gì, bố không biết viết chữ sợ như thế nào. Nói đoạn cả hai bật cười, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt. Thế tạm ngủ ở đây một đêm nhá, Đức nhấn mạnh. Vừa rồi gã to mồm thế thôi, chứ quả thực là gã cũng sợ. Chỉ có điều nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của Hà, gã đắc ý. Bỗng nhiên có tiếng động vang lên, cả hai quay phắt lại. Ở cánh cửa chỉ có ánh đèn nhợt nhạt hắt qua ô kính, chiếu lên bức tường đối diện. Này, mày có nghe thấy gì không? Mày có nghe thấy gì không? Hà hỏi. Đức gật đầu, gã đi đến bên cửa sổ, ngó nghiêng ra ngoài. Có một cái bóng đen nó vụt qua khung cửa, nhanh đến nỗi mắt thường không thể theo kịp. Đức bàng hoàng lùi lại. Mày làm sao thế? Hà Đen hỏi ngay. Không, cành cây thôi, Đức lẩm bẩm, trong lời nói không giấu được nổi nỗi sợ hãi. Gã quay lại nhìn Hà Đen, đôi mắt đang trợn to. Hà không nói nữa. Cho đến khi cả hai đã dọn dẹp xong chỗ nằm, Đức vươn vai. Ngủ đi mày. Hà khẽ quay lưng lại. Hơi thở của gã đều đều, không gian một lần nữa chìm trong yên tĩnh. Ở trên mặt sàn vẫn có những cái bóng lá cây bị đèn đường hắt qua, chiếu xuống đung đưa. Hình ảnh đó nó làm cho gã không tài nào ngủ nổi. Gã muốn nói gì đó, nhưng ở đằng sau lưng của gã đang nghe tiếng ngáy đều đều của thằng Đức. Tiên sư, chỉ có ăn mới ngủ là không ai bằng. Chửi xong, gã cũng nhắm mắt. Không biết qua bao lâu, Hà giật mình tỉnh giấc. Cánh cửa phòng vẫn đóng, nhưng gã cảm giác có ai đó đang ở bên ngoài. Tiếng bước chân vang lên ở chỗ cầu thang. Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 1 giờ sáng. Hà lắng tai nghe, tiếng bước chân lại im bặt. Thằng Đức vẫn nằm ngáy đều đều. Hà cảm thấy mọi thứ tưởng như đã bình thường, thì một lần nữa tiếng bước chân lại xuất hiện. Nó có thể là tiếng bước chân, hoặc có thể là tiếng ai đó đang gõ nhẹ lên một bề mặt gỗ. Lần này thì gã khẳng định. Gã ngồi dậy, bước thật chậm đến chỗ cửa phòng, vừa đi vừa cố lắng tai nghe xem là tiếng bước chân phát ra từ bên nào. Không đúng. Gã nhận ra không phải ở đâu xa, mà nó phát ra ngay đằng sau cánh cửa này. Cảm giác bất an lại nhen nhóm. Gã áp tai sát vào cánh cửa để cảm nhận. Quả đúng là nó phát ra ở bên ngoài. Không phải là tiếng bước chân đâu, mà là dường như có ai đó đang đứng ở bên ngoài kia mà nhịp nhịp gõ cái mũi giày lên mặt cửa. Hà lùi lại, cơ thể bất giác run lên. Cảm giác rùng mình lan tỏa khi một âm thanh nữa rít lên trong màn đêm tịch mịch. Dưới ánh đèn đường le lói chiếu vào, cánh cửa phòng đang chậm chậm mở ra. Cái bản lề quá cũ kỹ, nó rít lên như là tiếng người già ho trong đêm. Gió từ bên ngoài lùa vào trong căn phòng. Có thứ gì đó vừa lướt qua cửa phòng ở bên ngoài hành lang. Hà giật mình, gã đắn đo xem là mình có nên ngó ra ngoài để kiểm tra hay không. Thế nhưng gã vẫn quyết định ra khỏi phòng để xem nó là thứ gì, mặc kệ nỗi sợ hãi đang cố níu chân gã lại. Hà tay cầm chặt chiếc điện thoại, bật đèn flash, cố giữ bình tĩnh. Gã thấy mọi thứ vẫn như vậy. Ở bên ngoài gió vẫn thổi lồng lộng từ cái ô cửa sổ đã vỡ kính cuối hành lang. Những cành cây cứ ngả nghiêng. Hà bước đi thật cẩn thận, cảm giác lo lắng trỗi dậy. Gã tập trung nheo mắt nhìn xung quanh. Lúc đi đến gần nửa hành lang thì cửa sổ bên trái có tiếng rít gai người. Hà tự nhủ là gió. Chỉ là gió thổi mà thôi. Ở đằng sau lưng, tiếng bản lề của cánh cửa nơi hai thằng ngủ vẫn vang lên những âm thanh cót két đến khó chịu. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Gió lùa qua những ô cửa đã vỡ kính, len lỏi khắp cả tòa chung cư. Còn đang dõi mắt nhìn xung quanh dưới cái ánh đèn flash, mặc dù là sáng trắng cả da nhưng chẳng dọi được quá xa. Hà bỗng nhiên rùng mình, bởi lẽ khoảng tối ngay cuối cầu thang đi lên tầng 2, từ bao giờ có một đôi mắt mở ra nhìn gã. Cặp mắt là điểm sáng duy nhất trong cái vùng tối mù mịt. Da gà da chó nổi lên. Cảm giác này chính là cảm giác mà gã đã gặp khi đêm qua ở công viên. Gã lắp bắp. Ai đây? Ai ở đây đây? Cặp mắt kia bắt đầu chuyển động. Nó di chuyển từ hành lang đến gần cửa. Đến bây giờ Hà khẽ thở phào. Hóa ra nó chỉ là một con mèo. Một con mèo đen gần như tiệp màu với màn đêm. Sở dĩ gã có thể nhìn thấy rõ cặp mắt xanh lè của nó là vì cặp mắt ấy phản chiếu ánh đèn flash. Sao lại có mèo ở đây nhỉ? Con mèo đi lướt qua Hà tựa như là gã không tồn tại. Hà nhìn đăm chiêu rồi đưa bước chân đi theo. Cứ như vậy lên đến tầng 3, con mèo dừng lại ở trước cửa một căn phòng. Nó đưa chân cào cào, cào cào vào đấy. Hà cau mày khó hiểu, đoạn từ từ đưa tay đẩy cửa vào trong. Căn phòng này không có gì đặc biệt ngoài bụi bẩn và mùi ẩm mốc. Hà nhíu mày. Lúc nhìn xuống chân thì lại chẳng thấy con mèo đâu. Gã lầu bầu chửi, mình dở hơi tự nhiên lại đi theo một con mèo dở người. Đang định muốn quay trở xuống phòng chỗ ngủ thì âm thanh lộc cộc lại một lần nữa vang lên. Nó phát ra ở chính trong căn phòng này. Hà muốn rời đi thật nhanh, nhưng bản tính tò mò đánh chết cũng không chừa. Cuối cùng gã hít một hơi thật sâu rồi đưa chân bước vào trong phòng. Hà giật mình, bởi lần này đứng ở trong phòng thì âm thanh nó vang lên ở ngay trên đầu. Khi gã ngẩng mặt lên thì hỡi ôi, gã còn không cả kêu lên được mà chỉ nấc lên từng hồi. Bởi lẽ hàm răng trắng ơn ẩn nhoét ra, mái tóc xõa đung đưa nhẹ nhẹ, thậm chí một vài lọn tóc dài còn xõa phủ cả lên trên mặt, quẹt qua trán của gã. Một khuôn mặt phù thũng, ánh mắt đục ngầu từ từ vươn xuống từ trên trần nhà, dí sát vào mặt của gã. Tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian tĩnh lặng. Chào anh, em lạnh lắm, em lạnh lắm, ở lại đây chơi với em, chơi với em. Hà tê cứng cả người, gã nấc lên một cái, sau đó lắp bắp. Chào em, anh đi nhầm phòng, anh đi nhầm phòng. Đoạn gã lấy hết sức bình sinh, quay người bỏ chạy. Gã hú lên trong khi tiếng cười lanh lảnh vang lên ở đằng sau. Lúc vừa bước ra đến cửa phòng, dường như là người đàn bà kia không kéo gã lại được, cho nên cô ta bắt đầu kêu gào. Ở lại đây, ở lại đây với em, ở lại đây với em, đừng đi mà, đừng đi mà. Không, không có ở đéo gì cả, không có ở đéo gì cả. Trời ơi, Đức ơi, Đức ơi, cứu tao với, Đức ơi, cứu tao với. Lao xuống tầng 2, chạy vào trong căn phòng mà hai gã ngủ. Hà lay Đức, Đức ơi, dậy, dậy Đức ơi, dậy, dậy. Thế nhưng Đức vẫn ngáy ỏ ỏ. Tức mình, Hà đưa tay vả đánh bốp một cái. Từ từ mày, dậy đi. Bị ăn cú vả rát cả má mà không hiểu vì sao, Đức chồm dậy ngơ ngác. Cái gì, cái gì? Chúng, chúng rồi à, chúng rồi à? Thế, thế về bao nhiêu? Chúng con nào đấy? Hà quát, chúng cái gì, dậy, rời khỏi đây nhanh, ở đấy có ma đấy mày ơi. Đức ngáp ngắn ngáp dài rồi buông tay xuống đầy thất vọng, nhìn thằng bạn đang kinh hãi. Mày làm cái gì đây? Thế mà bố mày cứ tưởng là mày trúng đề. Mày gọi bố mày dậy đi ăn phở, ngủ đéo ngủ, hú hét cái gì, ma cỏ cái đếch gì? Không, có ma thật, tao thề. Ở trên tầng 3. Đi mày ơi, đừng ở đây nữa, đừng ở đây nữa. Đức nghe xong thì gạt tay bạn, nằm xuống, mắt lờ đờ đáp. Mà có đéo gì, buồn ngủ với mẹ, đêm hôm mày mò lên tầng 3 làm gì? Tao bây giờ cũng chỉ mong có cô em ma nữ nào vào đây tao ôm, ngủ cho nó ngon. Đến lúc này thì Hà vừa bực vừa sợ, gã túm cổ lôi thằng Đức dậy. Tóm lại là mày có đi không? Thấy Hà đen dở thói con đồ, thằng Đức miễn cưỡng ngồi dậy uể oải với lấy cái điện thoại. Thì đi, bộ thằng dở. Hai gã nhanh chóng rời khỏi căn phòng ở tầng 2, hướng về cầu thang xuống tầng 1. Vừa đi Hà vừa thúc giục. Mày phải tin tao, mày phải tin tao chứ. Tao đang ngủ, tao nghe có tiếng động, tao đi ra xem một lượt. Thế nào mà lần mò đến căn phòng đó thì tao gặp con ma, con ma nữ. Là thật đấy, mày không hiểu được đâu. Đang nói đến đây thì Hà khựng lại, cảm giác dần dần sau gáy nổi lên. Bởi lẽ suốt từ nãy đến giờ chỉ có gã nói, còn thằng Đức thì không hề lên tiếng. một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai của gã, kèm theo giọng nói, âm thanh giống của thằng Đức, nhưng nó lại pha lẫn cái giọng nhựa nhựa vang lên. Thế mày nghĩ tao là thằng Đức à? Khỏi phải nói, sống lưng của Hà lạnh toát như có luồng điện chạy qua, gã rú lên. Theo phản xạ tự nhiên, Hà vòng tay túm lấy bàn tay ở trên vai mình, rồi bẻ ngoặt lại. Đồng thời tay còn lại giơ lên cao hạ xuống. Chỉ nghe đánh bốp một cái, âm thanh vang vọng cả dãy hành lang. Ôi, ôi, ôi, sao sao mày đánh tao? Ôi, thằng này mày nghiện đánh người à? Ai, đau, đau, đau, đừng vặn tay tao. Đực, đực, đực, đực, đực. Thằng Đức ôm mặt rồi bắt đầu dành cho bạn mình những lời có cánh được chọn lọc trong từ điển tục ngữ dân gian. Còn Hà thì nghẹt ra. Mày buông cánh tay của Đức, Hà bật cười. Mày, mày trêu bố mày. Mày bị đánh là đáng đời. Đức hậm hực. Tao trêu đéo mày đâu. Tại vì mày cứ đi, tao thì buồn ngủ lờ đờ, đang ngủ ngon bị mày lôi dậy. Tao bị mày bỏ lại đằng sau xa quá, tao chạy lên, vừa mới chạm tay vào vai mày thì... Đang nói thì bỗng nhiên, Đức khựng lại, bởi qua vai của Hà, gã nhìn thấy một cái bóng người thoát ẩn thoát hiện, ngay đằng sau ô cửa sổ, căn phòng gần đó. Gã ú ớ, mày ơi, má kìa. Hà thì vẫn nghĩ là thằng bạn nó trêu mình. Gã tặc lưỡi. Mày còn có trò nào mới hơn không? Mày dọa bố mày không đủ à? Đức lắc đầu rú lên, ba chân bốn cẳng quay đầu chạy, mặc kệ thằng Hà đứng đó. Thấy Đức như vậy, Hà ngẩn ra. Nhưng rất nhanh, cảm giác rờn rợn lại xuất hiện ở sau lưng. Gã nhốt nước bọt. Gã biết sau lưng mình có thứ gì đó, nhưng gã không dám quay đầu lại. Gã cắn răng từ từ cúi xuống, nhìn qua dưới háng của mình. Gã xem ở trong phim, thấy người ta bảo nhìn qua háng thì sẽ thấy thứ đáng sợ. Quả nhiên là ngay khi nhìn xuống qua dưới háng mình, Hà tái cả mặt. Ngay sau lưng của gã là một đôi chân. Một đôi chân lơ lửng cách mặt đất độ 20 cm. Điều kinh khủng đó là đôi chân đó trắng bờn bợn. Hà từ từ ngẩng mặt lên, nhìn về phía bóng lưng thằng Đức đang chạy. Đức ơi, Đức, đáp đời tao ơi. Nói xong, gã cũng ba chân bốn cẳng cuống cuồng mà chạy theo thằng Đức. Sau lưng của gã, ở chỗ dãy hành lang vang lên tiếng cười của người con gái. Đợi em với. Đợi em với. Đợi em với nữa. Giọng nói dội vào bức tường của hành lang, vang vào trong tai của hai gã. Hai gã xe ôm cứ thế mà chạy. Bây giờ Hà đã đuổi kịp Đức, vừa chạy vượt qua Đức, vừa ngoạc mồm. Bây giờ mày đã tin tao chưa? Tao bảo là có ma thật mà. Có ma thật mà. Đức thở hồng hộc. Dù sao thì người gã cũng lẻo khẻo như thằng nghiện, đi được vài bước đã thở rồi chứ đừng nói gì là chạy. Thấy Đức chậm lại, Hà dục, chạy đi còn gì. Đột nhiên Đức nói một câu khiến Hà ngẩn người. Này Hà ơi, tự nhiên tao nghĩ ra một ý tưởng. Tao nghe nói mấy con ma ở nơi hoang vắng là thiêng lắm. Hay là... Hà sốt ruột. Hay là cái gì? Nói đi rồi chạy. Đức đứng hẳn lại, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Hay là mình quay lại xin nó con đẻ. Biết đâu lại đổi đời. Chúng thì mình mua vàng mã đốt cho nó để cảm tạ. Hợp lý chưa? Hà đen rú lên. Thằng giở người, bố mày lạy mày. Đoạn mặc kệ thằng Đức với kế hoạch lớn của nó, Hà cắm đầu chạy tiếp. Trong khi Đức vẫn còn đang suy nghĩ về ý tưởng của mình, từ đằng sau cơn gió lạnh thổi ù ù tới, giọng nói từ bên kia dãy hành lang dội vào tai. Đợi em với, đợi em với, em lạnh lắm, em lạnh lắm. Lạnh thì kệ mẹ mày. Hà ơi, đợi tao. Dưới ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, Hà và Đức quyết định lao ra khỏi chung cư. Không gian im lặng đến rợn người, bây giờ chỉ còn tiếng bước chân của hai gã vang lên. Mỗi bước đi, họ cảm thấy như mình bị kéo sâu vào trong một cơn ác mộng không lối thoát. Mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Hà bàng hoàng nhận ra, tại sao cái dãy hành lang này nó dài thế? Chạy từ nãy đến giờ rồi mà cả hai gã vẫn chưa ra được đến chỗ cầu thang xuống tầng 1. Được rồi, tao không chịu nổi nữa. Tao mệt lắm rồi. Sao đi mãi mà không ra được là sao? Đức không đáp, mắt nhìn chăm chăm. Quả thực là hai gã đã cố gắng chạy từ nãy đến giờ. Thế nhưng qua mỗi ngã rẽ, dường như lại dẫn họ quay lại điểm ban đầu. Hình như tòa chung cư này đang chơi đùa với hai gã. Nó đã tạo thành một mê cung. Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh khác lướt qua mang tai, vang thét lên tiếng rì rầm. Đức run rẩy. Mày có nghe thấy gì không? Đức thì thầm. Có. Hà ngó nghiêng, giọng của gã không giấu được sự kinh hãi. Hai kẻ này chạy từ nãy đến giờ rồi. Qua mấy vòng nhưng tòa chung cư càng lúc càng trở nên rắc rối, như thể là những dãy hành lang cứ biến đổi theo từng khoảnh khắc. Đức và Hà cố gắng di chuyển thật nhanh qua những dãy hành lang tối. Thế nhưng ở bên cạnh luôn có những cái bóng vặn vẹo theo sát họ, lúc nào cũng loáng thoáng như có tiếng cười ở ngay bên tai. Điều kinh hoàng nhất chính là ở dãy hành lang vừa rồi, khi họ vừa chạy qua, nơi ấy có treo mấy bức tranh chân dung cũ kỹ. Thậm chí có bức đã bị sút đinh, nghiêng xẹo sang một bên. Lúc chạy qua đó, bất giác Hà dùng mình khi thấy hình tranh vẽ chân dung của người đàn bà ở trên bức tranh đã mốc xanh mốc đỏ. Đôi mắt lại còn đảo qua nhìn gã một cái. Gã cố chạy, thế nhưng từ thời điểm đó trở đi, chân của gã tự nhiên mỏi nhừ, tựa như là gã phải cõng một vật gì đó nặng lắm. Bỗng nhiên gã thấy lạnh lạnh ở cổ. Gã ngẩng đầu nhìn, Đức kinh hãi hét lên một tiếng, bởi lẽ ngay trên đầu có một đứa trẻ con đang bám thổ lù ở trên đó. Nó từ từ cúi xuống nhìn Đức bằng ánh mắt nhợt nhạt, con mắt đen ngòm ngòm. Nó há ngoác cái miệng ra mà khóc, cái hàm bên trong chẳng có lấy cái răng nào, đỏ lòm lòm, ghê rợn. Đức lại hét lên. Thế rồi cả Đức và Hà lại cuống cuồng mà chạy. Sau khi chạy vòng vòng một quãng, Hà đã mệt thở không ra hơi. Chung cư này quả thực là một mê cung rồi. Hai gã đã bị nhốt trong mê cung hoang vắng. Có lẽ nó sẽ nhốt mình ở đây cho đến khi mình chạy mệt mỏi mà lăn ra vỡ tim mà chết. Hà lẩm bẩm, hai tay chống vào gối, cố gắng thở phì phò. Mọi thứ xung quanh gã như quay vòng vòng. Gã quay đầu lại đưa mắt tìm thằng Đức. Thế nhưng thằng Đức đâu rồi? Đức ơi, Đức! Đằng sau lưng gã rõ ràng vừa rồi thằng Đức còn vừa chạy vừa gào thét ấy, thế mà bây giờ dừng lại nó đã biến đâu? Đức ơi! Hà lại gọi thật to, nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng của chính gã dội lại. Gã quay đầu, bước đi thật chậm, muốn quay về nơi mà gã nghĩ là rất có thể thằng Đức bị bỏ lại ở đó. Đức ơi! Gã hét lên đến lạc giọng. Âm thanh của gã kéo dài, gã đang tự hỏi liệu đó có phải là âm thanh của mình vọng lại, hay chính là tòa chung cư này đang gọi. Bỗng nhiên có tiếng động nhẹ ở phía trước, là tiếng bước chân. Đúng là tiếng bước chân rất khẽ, nhưng gã nghe rõ. Hà nuốt nước bọt. Đức ơi, có phải là mày không đấy? Gã rảo bước đi nhanh hơn, ánh mắt dán chặt vào vùng tối. Tiếng bước chân chuyển đến càng lúc càng gần. Đó không phải là tiếng bước chân của gã, là tiếng bước chân của ai đó đang di chuyển ở chiều ngược lại. Từ cuối hành lang, bóng dáng của thằng Đức xuất hiện. Hà Cố giơ cái điện thoại soi đèn flash lên khuôn mặt của Đức. Đức không nói năng gì. Nó đang đứng bất động, con mắt mở to như một cái xác vô hồn. Đức ơi, tao ở đây, tao ở đây này, tao đây. Hà vẫy tay gọi. Mày làm tao sợ hết hồn, mày đi đâu đấy? Thế nhưng thằng Đức vẫn không trả lời, mà cũng chẳng nhúc nhích. Hà tự nhiên thấy rùng mình, gã đi chậm lại, từ từ tiến lại gần. Tay gã vẫn cầm chắc cái điện thoại. Khi khoảng cách chỉ còn lại rất ngắn, Hà có thể nhìn rõ khuôn mặt của Đức. Đôi mắt của gã trống rỗng, môi mím chặt. Hà rùng mình nhận ra đồng tử trong mắt của Đức đã co rụt lại như là hạt đỗ. Đức ơi, mày có sao không? Mày có sao không? Bấy giờ Đức mới từ từ ngẩng lên. Bây giờ thì khuôn mặt của Đức đã hoàn toàn đối diện với Hà. Ánh mắt của gã lạnh lẽo, vô hồn. Điều kinh hoàng nhất là bên tay của Đức đang cầm một mảnh kính vỡ sắc bén. Máu vẫn còn đang nhỏ tong tỏng xuống nền gạch. Hà còn chưa kịp phản ứng thì thằng Đức nó rít lên một tiếng. Nó giơ cao mảnh kính, chồm thẳng tới phía Hà. Được rồi, mày dừng lại, mày dừng lại. Tao đây, dừng lại đi. Hà đen hoảng loạn đùi lại, thằng Đức không thèm đếm xỉa. Dường như nó đang bị một thế lực vô hình chi phối. Nó cứ thế đâm những cú mạnh bạo thẳng về phía trước. E rằng nếu như không cố gắng mà tránh né thì Hà không biết là sẽ xảy ra việc gì. Mày điên rồi à Đức, mày điên rồi à? Gã hét lên lạc giọng, nhưng thằng Đức không đáp. Chỉ có tiếng thằng Đức thở hồng hộc và ánh mắt cuồng loạn. Trong lúc cố gắng né tránh, Hà va phải bức tường phía sau, cơ thể đau điếng. Đôi mắt của Hà trợn lên, nhìn Đức không còn lối thoát. Thằng Đức chồm tới, một bàn tay túm lấy cổ của Hà, tay kia giơ lên mảnh kính chuẩn bị đâm xuống. Đức ơi, không, mày dừng lại đi Đức. Đức ơi. Ngay khi Hà không còn lựa chọn nào khác, gã chồm dậy, bàn tay quơ lấy một viên gạch ở gần đó. Gã nghiến răng nghiến lợi, táng thẳng vào mặt thằng Đức. Chỉ nghe đánh đột một cái, thằng Đức đổ vật sang một bên. Hà thở hồng hộc, toàn thân run cầm cập. Gã không tin vào mắt mình. Đức Sa Đề, bạn thân của gã, huynh đệ thần số học của gã đã biến thành một kẻ xa lạ. Tim Hà đập thình thịch, nhìn bạn mình một lúc lâu, lưỡng lự, mồ hôi trên trán chảy ra thành dòng. Tay gã vẫn lăm lăm viên 20, bây giờ là thứ vũ khí duy nhất của gã. Gã nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại. Phải ra khỏi đây, phải ra khỏi đây trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa. Phải đi thôi. Hà nghĩ thầm, gã cúi xuống nhìn Đức, tay run run. Được rồi, Đức. Thế nhưng trong khoảnh khắc chạm vào người Đức, cơ thể của Đức lạnh như một cái xác. Hà rụt tay lại, đôi mắt của Đức vẫn nhắm nghiền, có điều gì không đúng. Không khí xung quanh lúc này trở nên kỳ quái, như thể có một cơn gió vô hình đang vây quanh cơ thể của Đức. Từng làn hơi lạnh phả ra từ người thằng Đức làm cho Hà rùng mình lùi lại. Gã bắt đầu cảm nhận được một sự hiện diện kỳ quái khác. Một thế lực mờ ảo đang bao phủ lấy cái xác không hồn của bạn mình. Đức ơi, Đức, dậy đi Đức ơi, dậy đi, dậy tao đưa mày đi ăn phở Đức ơi. Hà vừa nói vừa lùi dần. Gã muốn quay lưng tìm lối thoát, nhưng vừa đi được vài bước, gã nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau. Có tiếng cười rất khẽ, rất khẽ. Hà run rẩy quay lại. Đôi mắt của thằng Đức đang từ từ mở ra, nhưng không còn là ánh mắt của con người nữa, mà là ánh mắt của một thứ gì đó ghê rợn. Đôi mắt sâu thăm thẳm đen ngòm, không còn nhân tính. Đức ơi, Mày làm sao thế? Hà lắp bắp, nhưng thằng Đức không trả lời. Thằng Đức ngồi dậy, nó cử động giống như là một con rối gỗ. Đầu của thằng Đức nghiêng qua một bên. Có lẽ vừa rồi ăn một viên 20 cho nên nó vẹo. Hà nuốt nước bọt nhìn bạn mình. Thằng Đức nó cười, tiếng cười lạnh lẽo, âm thanh làm cho Hà rợn cả tóc gáy. Mày đéo phải là Đức. Mày đéo phải bạn tao. Thằng Đức đứng đó nhưng không tiến tới, mà nó bước lùi, từ từ lùi dần về phía cuối hành lang. Mỗi bước chân lại vang lên trong sự tĩnh lặng. Đèn flash trong tay của Hà nhấp nháy, ánh sáng yếu dần rồi tắt ngúm. Hà hoảng loạn lắc lắc cái điện thoại. Hành lang chìm vào trong bóng tối, chỉ có âm thanh nặng nề của thằng Đức đang lùi dần, cho đến khi mọi thứ trở nên im phăng phắc. Trong cái hành lang sâu thẳm, giọng nói lạnh lẽo vọng ra. Ở lại đây, ở lại đây chơi với chúng tôi nhá. Đó không phải là giọng của thằng Đức, nhưng nó vọng ra từ phía thằng Đức vừa biến mất. Nỗi sợ hãi sâu thẳm trào dâng. Hà quay người đi nhanh về phía cầu thang, quyết định bỏ mặc tất cả lại phía sau. Gã không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa. Trong không gian đó bắt đầu vang lên những tiếng rì rầm, như những giọng nói vọng lại từ một miền xa xăm lắm. Hà sững người. Ở đằng xa có một bóng dáng mờ ảo thấp thoáng trong dãy hành lang đối diện. Nó hình như cũng đang quan sát Hà. Hà nghiến răng lùi lại. Vậy là cả hai dãy hành lang đều đã có người chặn. Bàn tay của gã sờ phải một thứ gì đó mềm mềm. Gã rụt lại hoảng hốt. Gã cúi xuống nhìn thì thấy một bàn tay tái nhợt gầy guộc, co quắp. Hà hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi lại tiếp tục chạy. Lần này thì gã chạy bất chấp. Gã đã căng đến tột độ rồi. Từ bức tường liên tục có những cái bóng xuất hiện, là những khuôn mặt xanh xao vô hồn hiện ra trên những bức tường. Tất cả đều đang cố như muốn thoát ra khỏi bức tường đó. Ánh mắt của chúng trống rỗng, đầy lạnh lẽo. Một cái bóng mờ mờ cuối cùng dứt ra khỏi được bức tường, tiến lại phía Hà. Cái bóng hoàn toàn đen đúa, khuôn mặt vặn vẹo, cái mồm há ra ngáp ngáp nhưng không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Hà có cảm giác như là mình đang bị bao vây. Tất cả những thứ ở trong cái sự ma quái này đang kéo gã vào trong một không gian vô tận. Lần này thì bóng dáng của thằng Đức xuất hiện. Bây giờ không còn là người bạn thân thiết của mình nữa. Đức lặng lẽ đứng giữa những cái bóng đen vô hồn, giống như tất cả những cái bóng đen đó. Đức dường như cũng đang mất dần đi màu sắc. Cái áo đỏ của Đức mặc bây giờ cũng đang bạc dần. Có lẽ chỉ chút ít nữa thôi, nó sẽ biến thành sắc độ đen trắng, giống như những cái bóng kia. Đức ơi, Đức ơi, đừng mà, Đức ơi, đừng mà. Hà hét lên trong kinh hãi, nhưng không có sự phản hồi, chỉ có những tiếng rì rầm của bầy ma quỷ xung quanh. Bất thình lình Hà cảm giác có một lực vô hình kéo mạnh, kéo rút gã về đằng sau. Thân thể của Hà bị kéo vào một khoảng tối, đôi chân của Hà bị nhấc vụt lên khỏi mặt đất. Mọi thứ xung quanh biến thành một cơn lốc xoáy. Gió rít bên tai ù ù, những tiếng rì rầm cũng bị tiếng gió cuốn đi. Lúc tưởng như tất cả đã chấm hết thì một tia sáng mạnh lạnh xua tan cả bóng tối. Cánh cửa phòng bật mở bung ra. Một giọng nói lớn quát lên: "Ai? Ai đang ở đây vậy?" Hà giật mình choàng tỉnh, nhìn sang bên cạnh hoảng hồn, thấy thằng Đức vẫn đang nằm co ro, nước dãi vẫn đang chảy nhèo ở bên khóe mép, đã ướt hết một nửa bên mặt. Hà ngước lên nhìn thì ánh đèn chói lòa chiếu vào mặt, hắn phải giơ tay che mắt. Là một người đàn ông trung niên đứng sừng sững ở cửa phòng, khuôn mặt sương gió. "Mày làm cái gì ở đây? Chỗ này không được vào đâu." Người đàn ông quát. Hà lắp bắp: Bác là người? Người hay là ma đấy?" Không chờ cho người đàn ông trả lời, Hà vội lay lay thằng Đức. Nhưng vừa chạm vào thằng Đức thì nó đã chồm dậy, miệng nó rú lên: Bà, cứu với. Xong nó ngơ ngác nhìn quanh, thấy bạn đang nhìn mình chăm chăm và ánh đèn pin chói mắt. Thằng Đức hoảng hốt: Rời khỏi đây thôi mày ơi, Tao vừa mơ thấy cơn ác mộng. Ở đây có ma. Hà cũng run run gật đầu. Có lẽ Đức cũng giống như Hà, đều mơ thấy những sự hãi hùng vừa rồi. Người đàn ông kia châm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu: "Các cậu đã gặp phải thứ không nên gặp rồi. Thôi, cũng sắp sáng rồi, đi xuống dưới nói chuyện." Hai thằng nhìn nhau, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã 4 giờ sáng. Không ai bảo ai, liền líu díu đứng dậy đi theo người đàn ông xuống dưới. Cho đến khi bước ra đến gần cửa của căn chung cư, Hà mới Đức cùng thở phào nhẹ nhõm. Đức rụt rè: "Bác ơi, bác là ai đây?" Người đàn ông chỉ tay vào căn nhà nhỏ bên cạnh: "Nhà tôi đấy, người ta thuê tôi trông coi căn chung cư." Hà khó hiểu: Căn chung cư này còn cái gì để trông đâu bác?" Người đàn ông bật cười: "Không phải là trông của, mà là trông không cho mấy người như các cậu vào đó. Các cậu cũng lì thật, chưa nghe tin đồn ở đây à?" "Tin đồn có ma phải không bác?" Người đàn ông yên lặng không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Ông ấy ngồi ngay xuống chỗ cái bậc cầu thang. Giọng của ông trầm trầm, bắt đầu kể lại về căn chung cư. Căn chung cư này khởi công vào năm 1960, được thiết kế gồm 13 tầng, chia làm 6 tòa nhà, ngăn ra thành 530 phòng. Mỗi phòng có diện tích 20 m². Điều đặc biệt của tòa nhà này là luôn luôn bị gắn liền với những điều bí ẩn ma mị kể từ khi còn đang thi công. Giai thoại nổi tiếng nhất người ta thường nhắc đến là câu chuyện về 4 hồn ma trinh nữ trấn yểm tòa nhà. Người xưa đồn đoán rằng là tòa chung cư đứng vững đến thời điểm hiện tại là nhờ vào một loại thuật phong thủy cổ quái của người Hoa, do một pháp sư cao tay đứng ra làm phép. Bản thiết kế tòa nhà có 13 tầng, chủ nhà đã tỏ ra quan ngại. Theo quan niệm, con số 13 là con số của quỷ dữ. Bỏ ngoài tai sự phản đối gay gắt của cộng sự, chủ vẫn cho tiếp tục công nhân xây dựng theo đúng bản thiết kế. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi thi công tầng cuối cùng, liên tiếp có những cái chết xảy ra. Đứng trước nguy cơ xấu, người chủ đã cho dừng thi công 3 ngày để lập đàn giải hạn. Sau khi lập đàn, việc thi công vẫn suôn sẻ cho đến khi khách sạn được khánh thành. Người đời khi ấy truyền tai nhau câu chuyện về một vị pháp sư được mời về làm phép, đã tìm mua bằng được 4 xác trinh nữ đem về chôn ở 4 góc của tòa nhà để trấn yểm. Dần dần câu chuyện về tiếng khóc trong đêm, những cái bóng trắng lảng vảng trong bóng tối, góc cầu thang vẫn được truyền từ đời này sang đời khác. Những năm gần đây, có rất nhiều người vô gia cư thường ghé vào đây tá túc qua đêm, và đã có lần người ta thấy xác chết lao từ trên tầng xuống. Khuôn mặt vẫn còn y nguyên nét sợ hãi. Theo các nhà phong thủy vẫn nói, nơi đây đã trở thành một cái âm xào quỷ huyệt, thu hút những vong hồn vất vưởng đến trú ngụ. Cho nên từ đó trở đi, nơi này âm khí dày đặc chẳng thể tiêu tán. Thậm chí có người còn nói rằng nếu như một người chết ở đây vì âm khí quá dày đặc, linh hồn của người ấy chẳng thể nào mở được ra thiên chi, thậm chí cứ lang thang vất vưởng ở đây mà không biết rằng mình đã chết. Cuối cùng người ta chẳng còn cách nào, ở thì không ở được, cho nên người ta để đó, thuê người đàn ông trung niên thường xuyên kiểm tra, tránh những trường hợp thắng đáng tiếc xảy ra, cho đến khi người ta có phương án xử lý mới. Ngay đến đây thì cả Đức và Hà nhìn nhau, thầm cảm thấy may mắn khi mình vẫn còn đứng ở đây. Cả hai cùng từ biệt người đàn ông, rồi định đi ra ngoài. Bác ơi, thôi, chúng cháu đi đây. Cảm ơn bác. May mà có bác đánh thức cháu dậy, chứ không thì... Người đàn ông vẫn ngồi đó. Hà quay sang nhìn Đức, thế nhưng ánh mắt của Đức tự nhiên kỳ quái. Đi mày, Hà nói rồi nhìn ra ngoài. Bên ngoài kia mặc dù là 4 giờ nhưng xem ra có lẽ là vì trời nặng mây, không gian vẫn còn mù mịt lắm. Đi, còn vài bước chân nữa là có thể bước ra khỏi bậu cửa. Gọi 2-3 lần, thằng Đức nó vẫn cứ đứng đó sừng sững. Ánh mắt của thằng Đức lóe lên một tia kinh sợ. Nó chỉ. Hà nhướng mày. Thằng Đức đang chỉ vào ông già ngồi ở ngay chỗ cái bậu cầu thang, lim dim hút thuốc lá. Hà tự nghĩ trong đầu, Có cái gì thế? Thằng Đức nó không nói, nhưng nó lắc lắc rồi chỉ tay. Nó làm dấu như là đưa tay lên mồm hút thuốc, rồi chỉ vào ông già. Bây giờ Hà dùng mình nhận ra một điều dị hợm, đó là từ nãy đến giờ ông già liên tục hút thuốc. Từ lúc trên căn phòng ở tầng 2 cho đến tận ngồi đây kể xong câu chuyện, ông ta vẫn chưa tắt thuốc một lúc nào. Thế nhưng điều kỳ quái là mặc dù hút như vậy nhưng ông ta không nhả ra khói, không có một cọng khói nào cả. Hà run run, bập, bác ơi, bác ơi. Ông già vẫn cứ cúi đầu ngồi đó mà rít từng hơi thuốc. Bao nhiêu năm qua tôi lang thang ở đây, cố gắng làm nhiệm vụ không cho bất kỳ kẻ sống nào lợn vợn ở đây cả. Kẻ nào biết điều mà rời đi sớm thì thôi, chứ những kẻ ngang bướng như các chú thì đành giữ lại ở đây vậy. Ông già bấy giờ mới từ từ đứng lên. Điều kỳ quái đó là ông già tuổi trông đã ngoài 60, dáng người nhỏ thó, gầy gò. Ấy thế nhưng càng đứng lên thì hình như thân thể của ông ta càng vươn dài ra. Cho đến khi đứng thẳng người dậy, đầu của ông ta đã chạm vào nóc trần của tầng 1. Ông ta đang đứng chặn giữa Hà và Đức, ngay lối bậc cuối cùng xuống cầu thang. Thằng Đức thì đang đứng ở nửa cầu thang, còn Hà thì chỉ còn vài bước nữa là có thể chạy ra bên ngoài. Ôi, bác lừa chúng cháu, bác lừa chúng cháu, bác cũng là ma. Hà lắp bắp. Ông già bấy giờ trong bộ dáng hết sức dị hợm, một người tay chân dài như là cái đòn gánh, trông vắt và vắt vẻo. Thậm chí cái đầu của ông ta còn phải hơi cúi xuống thì mới đủ chiều cao của cái trần nhà. Ông ta nghiêng nghiêng đầu nhìn Hà, rồi quay sang nhìn Đức. Thôi thì các chú ở lại đây. Cho chúng tôi có thêm bạn thêm bè. Hà cuống cuồng rít lên: chạy đi Đức ơi, chạy đi. Rồi bất chấp mọi thứ, gã quay đầu nhào ra khỏi cửa. Ở đằng sau nghe tiếng của thằng Đức ú ớ: Nhưng mà ông ấy chặn đường tao. Đợi tao với. Bây giờ Hà bàng hoàng khi thấy cánh tay của ông già một bên đang giữ chặt lấy Đức, còn một bên thì đang từ từ vươn tới định túm lấy Hà. Hà cuống cuồng nhào ra khỏi cánh cửa. Gã lăn lông lốc xuống những bậc thang. Gã phải dừng lại khi bàn tay của gã chạm vào mềm cỏ. Gã nhận ra là mình đã thoát ra bên ngoài rồi. Ngay khi vừa lao ra thì cánh cửa đằng sau đóng sầm lại, cùng với tiếng kêu ú ớ của thằng Đức và tiếng cười ghê rợn của lão già. Hà run run nhìn cánh cửa lớn của tòa chung cư ma quái. Thoát rồi. Gã chửi một tiếng, rồi sau đó nhổ toẹt bãi nước bọt. Gã đứng đó chờ. Thế nhưng gã bất chợt giật mình. Không đúng. Thằng Đức nó vẫn còn bị lão già giữ lại bên trong. Lão đã đứng chặn ở bậc cuối cùng của cầu thang, mà thằng Đức thì còn chưa chạy thoát được. Vậy lúc này trong lòng của Hà nóng như có lửa đốt. Gã run rẩy. Ở đằng đông, ánh mặt trời đã bắt đầu hừng lên. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu chiếu xuống. Trong lòng của Hà nóng như lửa đốt. Gã đang suy nghĩ. Mồ hôi trên trán của gã rịn ra thành từng mảng. Bây giờ gã thoát rồi. Gã chỉ cần chạy lao ra phố thì sẽ không có thứ ma quỷ nào có thể đe dọa được gã. Thế nhưng bạn gã, thằng Đức nó còn đang ở trong đó. Không lẽ... Hà bặm môi, Hà nghiến răng nghiến lợi, Hà dẫm chân bình bịch xuống dưới vệ cỏ. Mẹ mày. Mày ngu như chó ấy Đức ơi. Tao đã bảo là bám sát vào tao cơ mà. Làm sao đây? Cuối cùng, Hà ngẩng phắt lên, nhìn ra phía con đường dẫn ra ngoài con lộ lớn. Gã lầu bầu: thằng chó, ngu thì chết. Gã chạy thẳng ra ngoài con đường lớn. Đằng sau, cánh cửa của khu chung cư vẫn cứ đóng chặt. Đằng sau cánh cửa đó, ánh nắng đầu tiên của ngày vẫn chưa thể nào chiếu vào được. Ở trong đây vẫn là một vùng mông lung ghê rợn. Thằng Đức đang rúm gió ở góc cầu thang. Lão già bắt đầu vặn vẹo. Lão bò như là một con quái thú, với cẳng tay cẳng chân dài lêu nghêu lên từng bậc tiến tới. Lão díp lên từng hồi. Cái đầu hói chọc lốc của lão chỉ có hai vài ba cọng tóc loe ngoe ở hai bên mang tai. Khuôn mặt của lão bây giờ dài nhẻo ra trông như là mặt ngựa. Điếu thuốc vẫn cháy nhưng không bốc khói, dính ở bên khóe mép trễ xuống, dính vào cái lưỡi của lão phát ra những âm thanh xèo xèo ghê rợn. Con mắt của lão già dại ra nghiêng nghiêng nhìn thằng Đức như đang nhìn một món ăn ngon. Lão đang từ từ tiến tới. Bàn tay lêu nghêu của lão đã chuẩn bị túm lấy Đức. Thằng Đức ôm đầu: Chết rồi. Lúc tưởng chừng lão già đã chuẩn bị vồ được Đức thì dầm một cái, cánh cửa lớn của chung cư mở bung. Sừng sững hiện ra một cái bóng, được ánh nắng mặt trời yếu ớt từ bên ngoài hắt vào trải dài đến tận bậc cầu thang. Thằng Hà đen đứng đó, nó nhổ toẹt một bãi nước bọt, lầu bầu chửi thề một cái. Đoạn nó chỉ tay: lão già, tránh xa bạn bố bên ra. Lão già quay phắt lại, hằn học nhìn Hà. Lão ngoác miệng ra cười. Thế chú cũng muốn quay lại à? Lần này lão bỏ qua con mồi là thằng Đức, bởi lẽ lão biết là nó chẳng thể nào chạy được. Lão đang đứng chặn con đường ra còn đâu, mà từ từ tiến lại về phía Hà. Càng bò lại gần, khuôn mặt của lão càng trở nên nhẻo nhào. Nhưng điều làm cho lão ngạc nhiên đó là thằng Hà nó không chạy, nó đứng sừng sững ở cửa. Rồi bất ngờ nó lấy ra từ đằng sau lưng một mảnh gương, đúng là một mảnh gương vỡ thằng Hà vừa nhặt được từ cái thùng rác ở ngay đầu đường. Nó cầm mảnh gương lớn, chìa ra, đón lấy ánh mặt trời từ bên ngoài, sau đó phản xạ chiếu thẳng vào mặt của lão già. Chết mẹ lão đi! Mặc dù chẳng phải là pháp sư hay là thầy cúng thầy bói giống như trong những chuyện, những phim ma kinh dị, thế nhưng Hà Đen vẫn nghe người ta bảo ma quỷ thường hay sợ ánh sáng, mà đặc biệt là ánh hừng đông. Cho nên khi nhìn thấy mảnh gương loang loáng ở ngay đầu đường, có lẽ là nhà nào đã làm vỡ cái tấm gương lớn cho nên vứt ra đó, Hà Đen nảy ra một ý tưởng. Khi ánh sáng vừa phản xạ qua mặt gương, chiếu thẳng vào khuôn mặt của lão già, lão già tựa như là kẻ bị tạt axit, lão rú lên một tiếng rồi ôm lấy mặt mình. Không, không, không, trời ơi! Lão gào thét. Khuôn mặt của lão bị ánh sáng phản xạ thiêu đốt cháy lên đùng đùng, ngọn lửa màu xanh vô cùng ghê rợn. Hà Đen lập tức hét lên: Mày có đứng đây à? Chạy đi còn gì! Thằng Đức Sa Đì bấy giờ giật mình, nó thẳng thốt: Rồi bất chấp nó nhào luôn qua lão già. Cho đến khi đứng ở bên cạnh bạn mình, hai thằng nhìn nhau gật đầu rồi dựng luôn mặt gương ở đó, đoạn lao vụt ra bên ngoài. Cánh cửa của căn chung cư đóng sầm lại cùng với tiếng gào thét của lão già ở bên trong. Còn hai thằng ngã lăn ngã lóc cố gắng mà bò ra ngoài đầu đường. Vừa lúc ánh mặt trời rực tỏ khắp nơi. Trời đã sáng, ánh nắng chiếu qua kẽ lá xuống mặt đất. Hai thằng ngồi ở đó, miệng ngáp ngắn ngáp dài sau cả một đêm mệt nhọc. Tình hình này phải tính toán kỹ lại thôi mày à, chứ cứ thế này thì chết. Điều mẹ vật vả vật vờ, đêm qua thì ở chung cư này, không biết chừng ngày mai thì lại chui vào một cái nhà ma khác. Thằng Đức Sa Đì thở dài một tiếng, tay xoa xoa đỉnh đầu, bởi lẽ nó cứ thấy đau đau. Đêm qua nó mơ, nó bị thằng Hà cầm viên 20 táng vào, thế nào mà bây giờ nó lại đau thật. Gã gật gật đầu, bản thân Đức cũng mệt mỏi khi cứ sống đời lang bạt như vậy. Chợt gã quay sang: Này, hay là mình về quê? Hà ngạc nhiên: Về quê làm gì? Thái Bình nhà mày thì cũng khổ khác đéo gì Thái Nguyên nhà tao, đều là Thái. Thì về nuôi cá sấu, trồng cần. Hà Đen bật cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất mấy ngày qua. Hai thằng ngẩng lên nhìn dòng người qua lại trước mắt, mỗi một người mang trong mình một nỗi niềm riêng. Chẳng biết tương lai rồi sẽ đi đâu, về đâu. Nghĩ đến cuộc đời leo lắt thế này, hai thằng thầm nhủ: Thôi, từ giờ dứt khoát bỏ cái thói đỏ đen, để không phải chịu cái cảnh như đêm qua nữa. Thậm chí cả hai cũng chẳng biết được nhiều năm sau này, một kẻ thì dạt về tỉnh lẻ làm ông chủ, xây nhà lầu, chơi cây cảnh, lâu lâu thì lại lên live stream kể sự đời với mọi người nghe. Còn một kẻ cũng về quê làm cái nghề tài xế, cuộc sống cũng coi như là dư dật, thỉnh thoảng cũng lên mà đấu võ mồm. Có khi hai gã cùng hẹn nhau lên trên một app live stream ngồi PK chửi nhau chí chóe. Thế nhưng đó là chuyện sau này, khi đã đứng đứng tuổi. Còn bây giờ thì hai gã đứng lên khệnh khạc, lại bắt đầu cằn nhằn, Tại mày ấy. Đã bảo rồi, chạy thì chạy, vứt mẹ chìa khóa xe trong đấy. Bây giờ làm thế nào? Hay là vào lấy. Mày đi mà vào, bố đéo vào. Mày phải vào cùng tao chứ, tao cứu mày cơ mà. Mày điên à? Vào để chết cả đôi à? Thì không lẽ vứt mẹ xe đấy à? Vứt chứ có gì. Bây giờ có dí dao vào cổ tao cũng không vào. Lão già lão ấy thù rồi, bây giờ vào lão thịt. Mày ngu như chó ấy. Tại mày. Tại mày. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái câu chuyện về cái cặp đôi cầm thú này nó cũng kết thúc. Tất nhiên là sau này thì hai gã cũng sẽ có cái cuộc sống của hai gã thôi, như tác giả đã nói đó, đúng không ạ? Cũng sẽ có cái cuộc sống của hai gã thôi, rồi cũng phải đến lúc hết cái cuộc đời ăn chơi. Còn trước mắt thì có lẽ là con đường của hai gã vẫn còn phải đi tiếp. Nhưng chắc chắn một điều là cả hai thằng đã tự hứa với nhau và hứa với lòng mình là sẽ không dính vào cái sự đỏ đen nữa. Còn thú thực là cá nhân mình thì vốn dĩ là một người có kinh nghiệm chạy xe ôm. Đó. Cuối cùng cá nhân mình là người đã lên đến đội phó đội xe ôm rồi. Thì mình nghĩ rằng là không nói gì ở thành phố lớn mà ngay cả ở quê, đó, ngay cả ở tỉnh lẻ như mình thì cái việc mà chạy xe ôm thì nói thật là giàu thì mình không dám nói. Thế nhưng chắc chắn là chịu khó chạy, đó, tần tiện thì đủ ăn. Vợ cũng có một công việc tạm tạm, đó, chồng thì... chạy xe ôm, như vợ chồng mình thì đủ ăn, đủ nuôi hai cháu. Tất nhiên là cũng phải tần tiệm chứ cũng không thể nào là vung tay được. Đấy. Thì cái quan trọng là hai ông tướng này là cứ lô đề cờ bạc thì mới thành ra là để thì mới thành ra cái cuộc sống nó mới bê bết như vậy. Thế thì sau cái bài học đó. Sau cái bài học này thì cả hai đã tự nhủ với lòng mình là không dính đến đỏ đen nữa. Cái quan trọng đó mới là cái bước để thay đổi cuộc đời của họ. Tức là cái đấy là cái nghĩa, cái ý nghĩa của tác giả, cái hàm ý của tác giả là như thế.